Thác tích, chương 22, thời kỳ trưởng thành đến muộn. Góc truyện audio.com. Chấm, Falcon là lực lượng không gian tinh nhuệ của quân khu 9. Để nâng cao hiệu quả, mấy năm gần đây Falcon đều chọn tân binh từ những chiến đội cấp thấp hơn. Không cần tiêu tốn thời gian vào việc bồi dưỡng từ đầu nữa. Năm nay quân đội đã xây dựng một kế hoạch dài hạn. Yêu cầu Falcon tạo ra một nhóm chiến sĩ có kinh nghiệm để phụ trách các tân binh vừa bước vào tuổi trưởng thành. Cấp trên yêu cầu phải có mặt Lạc Du. Thực tế huyết hoàng hậu không có ý định điều Lạc Du đi. Hiện giờ mối đe dọa từ ước nhân đang tăng lên từng ngày. Điều một đội trưởng có khả năng chiến đấu xuất sắc như Lạc Du đi chỉ đạo người mới là không cần thiết. Nhưng khi biết tên mình có trong danh sách, Lạc Du đã đồng ý không chút do dự. Cậu thật sự muốn đi. Ưng Nguyệt rất bất ngờ. Cậu có trong danh sách này. Nhưng chúng ta tôn trọng ý kiến cá nhân. Không nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh. Lạc Du mỉm cười. Tổng tham mưu trưởng. Bà quên mất tôi trở thành một phần của Falcon thế nào sao? Ưng Nguyệt sửng sốt. Hiểu ra. Được. Cậu đi đi. Nhưng hãy làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng. Khi có tình huống khẩn cấp phát sinh tôi sẽ lập tức điều cậu về đơn vị. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lạc Du lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Anh là học viên cuối cùng của doanh trại đặc huấn Falcon trở thành đội viên của Falcon. Sau anh, doanh trại đặc huấn bị hủy bỏ. Năm đó anh chưa đến 20 tuổi. Chỉ có tố chất thể lực tuyệt vời và tinh thần lực cấp cao. Khả năng thực chiến là con số không. Tiền bối lúc nghiêm khắc khi lại ôn hòa của Falcon đã trở thành mũi tên chỉ đường cho anh. Anh theo bước họ, và cuối cùng trở thành chính họ. Giờ đây anh không ngần ngại đem mọi kinh nghiệm mình có truyền cho lớp trẻ. Trở thành kim chỉ nam trên con đường của chúng. Còn một nguyên nhân nữa. Lạc Du ngại nói ra. Trong khoảng thời gian này anh liên tục gia tăng khối lượng công việc của bản thân. Có nhiệm vụ thì làm nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ thì nhốt mình trong khoang mô phỏng chiến đấu với trí tuệ nhân tạo. Anh không thể để mình nhàn rỗi. Cứ có thời gian là anh sẽ lại nghĩ đến chuyện xảy ra trên phi thuyền hôm ấy. Tinh thần lực của quý tử hoàn toàn chặn cứng tay chân anh. Xúc cảm ẩm ướt mà lạnh lẽo bò lên khắp cơ thể. Thứ duy nhất anh có thể cử động là miệng mình. Thế nhưng nó đã bị quý tửu chiếm cứ. Anh không cách nào khống chế được cái hôn điên cuồng ấy. Quý tửu nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn ấy ấm ức mà cố chấp. Kết hôn rồi. Tôi có thể hôn anh. Làm anh. Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu anh. Như thể đã được khắc sâu vào tâm trí. Mỗi lần nhớ đến, cơ thể anh không khỏi căng thẳng. Khi chuyện với phát sinh, anh rất giận dữ và xấu hổ. Anh không chừa lại chút quan tâm nào cho quý tửu. Quý tửu trưởng thành như hôm nay là anh dắt tay dạy dỗ. Hắn còn báo đáp anh như vậy. Còn nói muốn làm. Hai chữ đó khiến anh run rẩy. Nhưng sâu bên trong nỗi giận dữ và xấu hổ là hưng phấn. Ý thức được điều này. Anh càng luống cuống hơn. Anh không hiểu mình hưng phấn cái gì. Sợ hãi và kinh hoàng đều có thể hiểu được. Chỉ có hưng phấn, quá hoang đường. Nhưng càng về sau, cảm xúc kia càng rõ ràng. Đúng thật là hưng phấn. Và nó điên cuồng hệt như khoảnh khắc anh chạm môi cùng quý tửu. Quý tửu hôn anh, đại não của anh như lâm vào trạng thái ngừng hoạt động. Đến khi phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, anh thậm chí còn không cảm giác được chút chán ghét nào. Khi ấy tinh thần lực của quý tửu khống chế được anh. Anh không thể đẩy quý tửu ra. Thế nhưng ít nhất anh sẽ không tuân theo hắn. Ít nhất phải thấy hắn ghê tởm. Nhưng không, khi quý tửu thu hồi tinh thần lực, cơ thể anh mềm nhũn đi. Nước bọt thấm ướt đồng phục. Trên cánh môi vẫn còn giữ lại cảm xúc của cái hôn ấy. Trước khi nó biến mất, anh còn nhớ về nó. Nụ hôn khiến anh hưng phấn. Anh bị quý tửu hôn đến mức chân mềm nhũn ra. Anh sinh ra để trở thành vũ khí chiến tranh của liên minh. Giống như mọi loại vũ khí khác được tạo ra ở thành Hố Khan, gen của anh đã bị chỉnh sửa. Anh cực kỳ chậm về mặt cảm xúc. Cũng rất khó để phân biệt được đâu là tình anh em đồng chí thông thường. Và đâu là tình yêu. Ở thành phố An Tức, anh và Quý Tửu đã lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Khi ấy anh có một chút xíu ngại ngùng thoáng qua. Quý Tửu lại vui vẻ như vậy. Anh cũng không một hai hủy nó bằng được. Anh chăm sóc Quý Tửu. Trở thành người anh trai của Quý Tửu. Quý Tửu không thích phản ứng với người khác nhưng lại thích nói chuyện cùng anh. Anh chỉ xem như hai người đang có một mối quan hệ sâu sắc. Hay là mối quan hệ chim non. Một, bây giờ anh đã biết. Đây không phải tình đồng chí hữu nghị. Mẹ nó Quý Tửu có tình cảm với anh. Anh trách Quý Tửu thô lỗ. Còn nói ra câu làm anh để uy hiếp anh. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại tự trách bản thân mình. Anh lớn hơn Quý Tửu 6 tuổi. Phải biết chịu trách nhiệm hơn một chút. Là do anh quá ngu ngốc. Sống ở môi trường quân đội quá lâu nên khó phân rạch ròi các loại tình cảm tương tự nhau. Mới gây cho Quý Tửu ảo tưởng khi cùng sinh hoạt chung đụng. Điều duy nhất khiến Lạc Du vui mừng chính là gần đây Quý Tửu khá bận rộn chuyện ở trung tâm tinh thần lực. Cơ hội chạm mặt của hai người rất ít ỏi. Nếu chỉ vì không phân tách rạch ròi được hai thứ tình cảm này thì anh có thể giải thích rõ ràng với hắn. Nhưng không, khi hôn anh còn thuận theo, nghĩ đến câu nói làm anh của hắn lại thấy hưng phấn. Kiểu phản ứng quái lạ này anh không giải thích nổi. Càng khó để đối mặt với Quý Tửu. Sắp xếp xong công tác của chi đội 3, anh gần như chạy trốn đến doanh trại đặc huấn. Hồng Phỉ và Giang Cửu đều nhìn ra anh và Quý Tửu có điều kỳ lạ. Giang Cửu còn hỏi có phải hai người cãi nhau không? Anh em với nhau có gì mà cãi vã? Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa ấy mà. Anh không nghe lọt được chữ giường này. Hồng Phỉ cũng nhướn mày đầy ẩn ý, doanh trại đặc huấn nằm gần tổng bộ của Falcon. Tuy cũng ở cứ điểm An Tức nhưng không hề gần chi đội 3. Lạc Du mang theo hành lý chạy thục mạng. Nếu không có chuyện quan trọng phải giao đám tân binh này cho Huyết Hoàng hậu trước. Anh cũng không định về chi đội 3 làm gì. Lạc Du chưa bao giờ cho rằng mình bị Quý Tửu dọa trốn. Tạm thời rời chi đội 3 chỉ là cho nhau thêm chút không gian và thời gian. Một khi anh còn ở chi đội 3, vậy anh sẽ luôn lo lắng về việc chạm mặt với Quý Tửu. Xưa nay chưa từng có chuyện quân nhân đào ngũ. Cứ tưởng rằng đến doanh trại đặc huấn có thể chuyên tâm dẫn tân binh mà không lo vấn đề gì. Thực tế lại không được như ý muốn. Tân binh đều là mấy đứa trẻ từ 18 đến 20 tuổi. Sau khi qua kỳ sơ tuyển, mỗi người đều có điểm mạnh và khả năng riêng. Lạc Du đã hướng dẫn họ rất tốt, thế nhưng lại thường xuyên vì một vài chi tiết nho nhỏ nào đó mà nghĩ đến Quý Tửu. Hơn 2 năm trước, Quý Tửu cũng chỉ vừa 18 tuổi. Thiếu niên có cơ thể thon dài, cơ bắp mỏng manh, không hoàn toàn theo được bài huấn luyện thể lực, hòa mình vào môi trường mới với chút mơ hồ. Nào giống như bây giờ, Lạc Du ngồi bên rìa thao trường. Hai, bực bội vò đầu bứt tai. Phải thừa nhận rằng dù đã rời xa chi đội 3 rồi. Khi làm việc anh vẫn thường thất thần. Người anh đối diện rõ ràng là đám trẻ ở doanh trại đặc huấn. Thế nhưng thứ choáng lấy tâm trí anh lại là Quý Tửu không biết đang ở đâu. Hai, đội trưởng Lạc, Phạm Khinh khom người hỏi. Anh khó chịu chỗ nào à? Lạc Du ngẩng đầu lên nhìn. Vội vàng đứng dậy. Không có chuyện gì. Cậu chạy xong chưa? Phạm Khinh khẽ cười. Vâng, em là người về nhất. Lạc Du định vỗ vai cậu ta động viên. Suy nghĩ một lúc lại rụt tay về. Chỉ nói. Rất tốt. Phạm Khinh là một trong số những tân binh có tiềm năng nhất đợt này. Lạc Du rất đề cao cậu ta. Cũng theo bản năng mà giữ khoảng cách, bởi vì cậu ta có phần tương tự với Quý Tửu năm 18 tuổi. ở cùng với Phạm Khinh, Lạc Du sẽ bất giác nghĩ đến hắn. Điểm chung giữa hai người không tính là nhiều. Có thể là do Quý Tửu quá khác biệt. Nhưng có người giống được hắn hai phần cũng đã đặc biệt lắm rồi. Lạc Du ngã một lần ở chỗ Quý Tửu đã tỉnh táo hơn. Biết mình khó phát hiện ra những thứ tình cảm khác nhau. Thế nên đơn giản tránh mọi tiếp xúc cơ thể không cần thiết. Đối xử bình đẳng với mọi đội viên. Không huấn luyện viên nào trong doanh trại đặc huấn vượt qua Lạc Du. Các tân binh mới truyền tai nhau một câu nói. Đội trưởng Lạc đẹp trai nhất, khả năng xuất sắc, chỉ là quá cô độc. Lần đầu tiên trong đời Lạc Du bị dán cái mác cô độc lên người. Cũng đành cười khổ, anh cô độc chỗ nào? Thế nhưng anh cứ như bị bật cái công tắc nào đó. Không chỉ cô độc quạnh quẽ mà còn vội vàng nóng nảy. Cứ nghĩ đến nụ hôn kia tay anh sẽ nóng ran lên. Dần dần nảy sinh phản ứng. Đã rất nhiều lần tự mình động tay giải quyết. Vũ khí chiến tranh chỉ cần một vài cảm xúc đơn lẻ. Khắc sâu vào gen họ trước hết là lòng trung thành với liên minh. Vô tư không vụ lợi với đồng đội. Tình yêu là thứ không cần thiết. Dục vọng do tình yêu sinh ra càng không cần xuất hiện. Lạc Du cũng chỉ từng nhận biết ham muốn của thể xác trong thời kỳ trưởng thành ngắn ngủi. Đó là bản tính nguyên thủy mà cải tạo gen không thể xóa đi hoàn toàn. Về sau, anh cũng rất hiếm khi giải quyết. Bây giờ đây anh như trở về với thời kỳ trưởng thành. Không, còn mãnh liệt hơn cả thời kỳ trưởng thành nữa. Anh cảm thấy bản thân mình đáng xấu hổ. Bên trong vẻ bề ngoài lạnh nhạt là trái tim được lấp đầy bởi dục vọng. Mà hết thảy mọi thứ ấy đều là do Quý Tửu thay đổi. Nếu không phải Đa Lam nói, Quý Tửu vốn không biết được Lạc Du không còn ở trại. Im lặng trong chốc lát, hắn quay lưng rời đi. Màn sương đen dày đặc dần dâng lên nơi đôi đồng tử. Sâu bên trong chợt lóe lên ánh sáng kim loại. Lạc Du trốn rồi. Hắn dọa Lạc Du bỏ đi. Lạc Du không cần hắn nữa. Nhất thời, mọi cảm xúc tiêu cực tối tăm choán lấy khối óc hắn. Quý Tửu đi đến ký túc xá của Lạc Du. Tay lại không dám đặt lên khóa cảm biến. Mỗi đội viên của Falcon đều có chỗ ở độc lập. Khóa cảm biến có thể phân biệt được người đến. Nếu không có sự cho phép thì cửa sẽ không mở. Hơn 2 năm trước, Lạc Du mở quyền hạn cho hắn. Trong đội chỉ có Hồng Phỉ và hắn có thể ra vào phòng của Lạc Du. Sau này hắn muốn Lạc Du bỏ quyền hạn của Hồng Phỉ đi. Lạc Du không nói gì được. Cũng đồng ý, hiện tại. Hắn sợ Lạc Du cũng lấy lại quyền hạn của hắn. Thế nhưng cửa bật mở. Lạc Du trốn hắn mà đã quên lấy lại quyền hạn. Hắn đứng trong căn phòng đã nhiều ngày không có người ở, tham lam ngửi lấy tinh thần lực chỉ còn vương lại chút ít. Để mặc cảm xúc u ám lớn dần lên, hắn bắt đầu hối hận vì ngày hôm ấy đã để Lạc Du rời đi. Lạc Du không cách nào thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn phải ăn Lạc Du, nuốt anh vào bụng, chỉ như vậy Lạc Du mới hòa làm một với hắn. Không thể đi cùng tân binh nữa. Lạc Du chỉ có thể dẫn dắt hắn. Chỉ có một mình tân binh là hắn. Buổi chiều, sau giờ nghỉ ngắn, doanh trại đặc huấn bắt đầu một đợt huấn luyện phản ứng mới. Các đội viên đang ở trong một không gian ảo đầy chướng ngại vật. Có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Ở giai đoạn trước mắt, chỉ có một số thành viên trong đội mới có thể vượt qua 80. Chướng ngại vật trở lên. Tạm thời không có ai hoàn thành tất cả và tấn công ngược lại hệ thống. Đến khi kết thúc đợt huấn luyện này, thực hiện được một pha phản công mới xem như đạt yêu cầu. Lạc Du ở trong phòng điều khiển chăm chú nhìn từng động tác của từng người. Ghi nhớ lỗi sai và đặc điểm để làm cơ sở cho lần thử thách sau. Đợt huấn luyện này đã diễn ra được 3/4. Quá nửa đội viên đã bị hệ thống giết. Hầu hết người còn lại cũng đã kiệt sức, kiên trì đến cuối cùng như hy vọng xa vời. Chỉ có vài đội viên xuất sắc mới duy trì được trạng thái ổn định. Tầm mắt Lạc Du dần dừng lại trên Phạm Khinh. Cậu ta mặc đồng phục chiến đấu màu đen. Nhìn như yếu ớt nhưng sức chịu đựng lại vô cùng đáng kinh ngạc. Trong cường độ huấn luyện thế này, kiên trì đến cuối cùng nghĩa là vừa tốc độ vừa nhạy bén. Người khác chỉ thấy cậu ta nhẹ bẫng như chim én, tự do điều khiển cơ thể trước những đợt tấn công liên tục. Lạc Du là người có tốc độ số 1 của Falcon. Liếc mắt một cái đã nhìn ra, cậu ta không tránh né, mà đang tìm lỗ thủng của hệ thống. Không chừng Phạm Khinh là người đầu tiên trong đám tân binh này giết được hệ thống. Lạc Du đảo mắt, chợt nhìn thấy một cảnh tượng ngoài ý muốn. Hàng chục đội viên phía sau liên tục mắc phải sai lầm cơ bản. Bị hệ thống giết chết. Lạc Du nhíu mày, lập tức kiểm tra dữ liệu. Phát hiện chính tinh thần lực bất thường đã gây nên sai lầm của bọn họ. Tên nào không nói với anh một tiếng đã xông vào không gian ảo quấy nhiễu. Lạc Du lập tức nhìn vào CCTV. Trong chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho tân binh này không chỉ có huấn luyện viên cố định như họ mà còn có huấn luyện viên tạm thời. Tất cả đều đến từ Falcon. Có một huấn luyện viên tạm thời bị các đội viên gọi là huấn luyện viên ma quỷ. Vì cứ gặp họ là giết. Không chào hỏi gì đã. Hành hạ. Khiến các tân binh than thở kêu trời liên tục. Không chào hỏi đội viên không có nghĩa là không chào hỏi đồng nghiệp. Lạc Du bị quấy rầy một lần trong đợt huấn luyện đã lên tiếng cảnh cáo. Lần sau nhất định phải báo trước cho anh. Có thể ai đó đã đến đây mà không thông báo. Lạc Du đang quan sát CCTV, dừng mắt trên người nọ. Quý Tửu đứng bên ngoài không gian ảo, tinh thần lực như chùm rễ bén sâu vào lòng đất, từ lâu đã xâm nhập vào không gian giả lập. Toàn bộ không gian này đã trở thành đồ vật trong lòng bàn tay hắn. Không, nói đúng ra, hắn đã chiếm được quyền hạn tối cao. Hiện tại hắn đang là chính không gian giả lập. Mà hắn đang thản nhiên nhìn vào camera, như thể biết được Lạc Du đang nhìn mình. Cách chương.